Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 601, rõ ràng, cùng Đào Sầm một mặt mỉm cười tương phản, là nàng phụ tá bên cạnh Khổ Đại Cưu Thâm biểu lộ. Nhìn Giang Sắt ánh mắt giống như là nhìn xem cừu nhân không đội trời chung. Phát hiện Mạc An Kỳ nhìn chằm chằm về sau, lại một mặt ngạo khí ngẩng đầu, mở ra cái khác mặt đi. Giang Sắt cười cười, lại đưa mắt nhìn kịch bản bên trên, phỏng đoán xuống một trận Tô Dật tâm tình, nàng mỗi một trận trọng yếu phần diễn, Đào Sầm đều sẽ có ghế, tương tự Đào Sầm mỗi một tuồng kịch phân, Giang Sắt cũng hầu như sẽ đến quan sát học tập, biết người biết ta, mới có thể tốt hơn phát huy, nhất là hai người cái này một bộ phim bên trong vừa lúc diễn lại là đối thủ kịch. Theo Giang Sắt, loại này vi diệu đối địch bầu không khí là rất có cần phải. Hoắc Chi Minh chính làm lấy trận tiếp theo kịch quay chụp lúc cần có bút ký. Đào Sầm ngồi lại đây thời điểm, rất nhiều nhân viên công tác đều ý đồ tiến lên lấy lòng lên tiếng chào hỏi. Hoắc Chi Minh lại giống như cũng không có phát giác giống như. Hắn nâng cổ tay nhìn một chút thời gian, đã 1 giờ chiều 40, khoảng cách chính thức khai mạc. Còn có gần 20 phút dáng vẻ, Đào Sầm chú ý tới Hoắc Chi Minh trên cổ tay mang theo biểu. Là phi thường cũ kỹ kiểu dáng, màu bạc dây đồng hồ bị mài đến tỏa sáng, cho dù là bảo dưỡng cho dù tốt, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được dấu vết tháng năm, phía trên một chút điêu khắc ấn hoa đô có chút mơ hồ không rõ. Hoắc đạo ngược lại là một cái nhớ tình bạn cũ người, Đào Sầm cười nói một tiếng. Hoắc Chi Minh nghe được nàng nói chuyện, cầm bút tay nâng một chút trên sống mũi kính mắt, hắn nghiêng đầu đi xem Đào Sầm, suy nghĩ nửa ngày, theo ánh mắt của nàng, rơi xuống đồng hồ của mình bên trên, tự nhiên rõ ràng nàng nói lời này ý tứ, lão hỏa kế, còn có thể dùng, đi được cũng chuẩn, không nói phim thời điểm, này cả tính tình cổ quái quái đản lão đầu nhi cũng không phải là như vậy làm người ta ghét. Hắn lấy ngòi bút chỉ đồng hồ của mình, có chút đắc ý dương dương mở miệng, mỗi ngày điều một điều, không thể so với hiện tại cái gì hàng hiệu kém, lại dùng 10 năm cũng không thành vấn đề, hắn nói chuyện lúc. Vẫn yêu tiếc ngắt ống tay áo đi lau xoa biểu đóng. Đào Sầm nhìn thấy hắn động tác này, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngài tại làm trận tiếp theo kịch muốn dùng bút ký. Nàng ánh mắt nhìn thoáng qua Hoắc Chi Minh trên tay vờ. Cùng hắn cổ quái tính tình không tương xứng, là Hoắc Chi Minh viết ra chữ đẹp, cái kia chữ viết cường tráng mạnh mẽ, hiển nhiên là muốn thường kỳ chìm đắm đạo này người mới có thể có công lực. Trên đó viết liên quan tới Tô Dật kịch bản. Đào Sầm cũng đọc thuộc lòng qua, người hiềm nghi phạm tội bộ phim này kịch bản. Trừ Thẩm Huân Nhiên nên đọc lời kịch. Phim kịch bản nàng cũng là nhìn rất nhiều lần, biết tiếp xuống trận này kịch, Giang Sắt muốn diễn chính là cái gì tràng cảnh, đây cũng không phải là bí mật gì, nhưng Hoắc Chi Minh lại đem bút hướng notebook bên trong một đặt. Notebook kẹp lấy, giống như cười mà không phải cười, đúng vậy à, kính mắt của hắn đỡ trượt đến mũi thở hai bên. Lộ ra một đôi tràn đầy nếp may con mắt, giống là chuyện gì đều không gạt được hắn con mắt. Đào Sầm mím mím khóe miệng, lộ ra nụ cười thản nhiên. Trận tiếp theo kịch, ta nếu là nhớ không lầm, Giang Sắt muốn diễn, hẳn là muốn chúc Tô Dật đại sự trước công tác chuẩn bị một màn kia kịch a. Ân, là a, Hoắc Chi Minh lại ứng một tiếng. Đào Sầm ánh mắt còn rơi vào hắn nắm tại trong tay notebook bên trên. Một màn này kịch, chủ yếu biểu hiện chính là Tô Dật cẩn thận. Thông minh một mặt nàng lúc nói chuyện, hai chân chụm lại, thậm chí còn lôi kéo trên thân cây nghệ sắc áo khoác cổ áo. Rất có loại người hiềm nghi phạm tội bên trong Thẩm Huân Nhiên khí thế. Vũ Xuân cùng nhận được tử vong thông chi thư. Cảnh sát thông qua loại bỏ, phát hiện Vũ Xuân cùng trước kia từng có chỗ bẩn, thông qua phạm pháp thủ đoạn, hãm hại qua người. Làm người bị hại không chịu nổi phụ tải treo ngược tự sát, nàng nói lên kịch bản lúc. Biểu lộ nghiêm túc, Hoắc Chi Minh cũng thu liễm nụ cười trên mặt, nhẹ gật đầu, nghe Đào Sầm nói tiếp. Nếu như tử vong thông chi thư là thật, mà không phải đùa ác, giả thiết thật có người muốn đưa Vũ Xuân cùng vào chỗ chết. Như vậy Tô Mục Nữ Nhi Tô Giật chính là nhất có hiềm nghi người kia. Nàng phi thường thông minh, đại học thời gian kỳ thành tích ưu dị, biểu hiện đột xuất, bằng vào cố gắng của mình, ở trường trong lúc đó từng bị chọn làm học sinh trao đổi. Xuất ngoại đào tạo sâu qua, về nước cấp tốc liền bị công ty lớn ký tiến vào, đào sầm sửa sang tóc. Một giây nhập kịch, giống như là kịch bên trong Thẩm Huân Nhiên chân chính ra hiện tại trong sinh hoạt. Dù là không có ống kính cùng ánh đèn, nàng vẫn như cũ biểu hiện tự nhiên, không nhường chút nào người xuất diễn. Nàng phát sinh lớn như vậy biến cố, nhưng có thể ẩn nhẫn, không lộ mánh khóe, thuận lợi tốt nghiệp, lại biểu hiện này chứng minh Tô Dật là cái ý chí lực phi thường kiên định nữ nhân, Hoắc Chi. Minh lại gật đầu một cái. Hắn bị đào sầm lời nói đưa tới hào hứng. Một bên phó đạo diễn nhìn xuống thời gian. Đã 1:45. Lại không lâu nữa chính là răng sắt chính thức quay chụp. Theo lý mà nói, lúc này Hoắc Chi Minh hẳn là tại làm quay chụp trước công tác chuẩn bị. Lại một lần nữa xác định cũng điều chỉnh ánh đèn chờ vị trí. Thế nhưng là hắn lại vẫn ngồi không nhúc nhích. Phó đạo diễn nhịn không được tiến lên nhắc nhở. Hoắc lão sư, hắn vừa mới mở miệng, Hoắc Chi Minh liền giơ lên tay phải, ra hiệu hắn tạm thời đừng nói trước, lại so thủ thế, để đào sầm nói tiếp xuống dưới. Đang truy tra Tô Dật có phải là viết cái kia mấy phong tử vong thông chi thư thời gian bên trong. Vừa lúc nhìn tân lại phát sinh cùng một chỗ bài phong quán trọ giết người sự kiện. Có cái nam nhân bị người giết chết ở trong khách sạn, cái này hung thủ giết người. Phim giai đoạn trước là cho người xem một loại ám chỉ. Để người xem đem cái này cùng một chỗ hung sát án. Cùng, Vũ Xuân cùng tử vong thông báo, sự kiện người hiềm nghi Tô Dật liên hệ với nhau. Thế nhưng là phạm tội hiện trường loại bỏ về sau, cũng không có tra ra cùng Tô Dật tin tức tương quan. Cảnh sát đào được hiện trường vân tay, lông tóc, vết máu, sợi, đều cũng không tìm ra Tô Dật cái bóng. Kế tiếp ngày hôm nay một màn này muốn chụp kịch, cùng chuyện này lại có trọng đại quan hệ, răng sắt buổi chiều tuồng vui này, muốn diễn chính là nàng đi tắm về sau, xuyên áo choàng tắm, ngay tại trừ lấy trên đùi, trên cánh tay lông tơ cử chỉ, chính là bởi vì những cái kia nguyên do, trận này kịch mới lộ ra cực kỳ trọng yếu, giả thiết Tô Dật chính là bài phong quán trọ hung sát án gây án người hiềm nghi. Hiện trường không có phát hiện lông của nàng phát, cùng nàng phá trừ lông tơ cử động một liên hệ, xác thực cũng có thể chứng minh Tô Dật một thân tính cách chú ý cẩn thận, đào sầm nói hồi lâu. Cũng không có nâng lên chính đề, phó đạo diễn đã có chút nóng này, người bên ngoài đều không rõ tại dạng này thời gian điểm lên. Đào sầm làm sao lại đột nhiên cùng Hoắc Chi Minh thảo luận lên kịch bản vấn đề. Liền ngay cả đồng hành mà đến Tống Dật cũng trong lòng buồn bực. Đào sầm nói đến đây, dừng hồi lâu, ngẩng đầu đi xem răng sắt, nàng đã đổi lại áo choàng tắm, tóc dài ướt nước, ghi chép tại trường quay còn đang cùng với nàng giảng trận tiếp theo kịch chú ý hạng mục. Nàng tại thật lòng nghe, lâm thời bố trí ra toilet đã sớm hun lên hơi nóng. Cẩn thận nghe còn có thể nghe ra giọt nước tích táp rơi xuống thanh âm mani kính bên trong. Chiếu ra răng sắt thướt tha thân ảnh, nàng không có trang điểm non giống là có thể bóp đạt được nước, cái kia một đoạn bắp chân da trắng nõn nà, dẫm lên dép lê cũng không có giảm xuống nàng nửa chút khí thế. Đầu kia thoạn hoạt ô tia ôm sát rũ xuống trên lưng nàng, còn đang chảy xuống nước. Từ đào sầm góc độ nhìn sang, nhìn thấy áo choàng tắm dây lưng hệ nảy mầm đầu thân eo. Răng sắt tóc thật dài, tại bên eo lộ ra một đoạn đuôi tóc, còn đang hướng xuống chảy xuống thủy châu. Không có vào áo choàng tắm bên trong, đào sầm trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Dạng này tư sắc, chính là nàng một nữ nhân nhìn cũng cảm thấy mỹ mạo. Giống như nước sạch da phù dung thuần, đầu kia nồng đậm tóc dài. Cho nàng cái này xinh đẹp, đến tột cùng tăng thêm mấy phần. Nàng đưa thay sờ sờ mình lọn tóc, đào sầm chất tóc thật là tốt, làm một nữ nhân, nhất là một cái cần nhờ bề ngoài ăn cơm nữ diễn viên. Đào Sầm yêu quý bề ngoài của mình so với người bình thường càng nhiều hơn một chút. Tóc của nàng hàng năm đều bỏ ra giá tiền rất lớn đi bảo dưỡng. Sợi tóc từng chiếc rõ ràng, trường đến eo về sau, uốn thành gợn sóng lớn kiểu dáng, tràn ngập phong tình vạn trùng. Đối với tại tóc của mình, nữ nhân đều có một loại không khỏi lưu ý, muốn lưu đến răng sắt như thế tóc dài. Không có thời gian 3-4 năm là không thể nào nuôi đến nước này. Nghe nói Hạ Siêu Quần đang vì nàng liên hệ một cái nước Pháp nổi danh dầu gội đầu nhãn hiệu Đại Ngôn. Kia là nước ngoài rất nhiều nữ tinh đánh bể đầu đều muốn có được cơ hội. Đào Sầm cũng đang cực lực tranh thủ. Hạ Siêu Quần lần này không có bồi tiếp Giang Sắt tiến về đoàn làm phim quay phim. Chính là bay hướng nước Pháp, cùng dầu gội đầu nhãn hiệu người của tổng bộ Đàm người phát ngôn công việc. Trong công ty Chu Sinh nói với nàng, Hạ Siêu Quần thay Giang Sắt nói một chút cái này Đại Ngôn khả năng rất lớn. Một là nàng cùng cái này dầu gội đầu nhãn hiệu đã tiếp xúc tốt thời gian mấy năm. Cái này nhãn hiệu cũng khảo tra Giang Sắt hồi lâu. Từ hơn 2 năm trước, nàng đang quay chụp Thần Cứu Rỗi lúc, vẫn tại quan sát Giang Sắt trở thành nhãn hiệu người phát ngôn khả năng. Một cho tới hôm nay, trước đó vài ngày, Giang Sắt vì Leopard quay chụp quảng cáo mảng lớn một lộ ra ánh sáng. Một người trong đó ống kính đưa tới cái này dầu gội đầu nhãn hiệu người phụ trách chú ý. Giang Sắt tại chuẩn bị bên trên Leopard trước đó, ngụ ý nàng buông ra trói buộc giải khai âu phục áo khoác. Cởi cao dép lê, cũng gỡ xuống trên tóc cái kẹp, mặc cho sợi tóc bay rơi xuống trong nháy mắt đó. Dầu gội đầu nhãn hiệu người phụ trách cho rằng khi đó Giang Sắt để cho người ta không rời nổi mắt. Hạ Siêu Quần chính là bắt lấy một màn này, phát hiện có Đàm Thành khả năng, mới bay đến nước Pháp, bên cạnh Hoắc Chi Minh còn đang chờ Đào Sầm nói tiếp. Chung quanh nhân viên công tác muốn nói lại thôi, Đào Sầm biết rất rõ ràng, lại bỏ mặc lấy mình có chút thất thần, nàng cũng nhớ tới Giang Sắt vì Leopard chụp hình quảng cáo. Cuối bộ phim ELYSCES lựa chọn là yêu nhã buông tay rời đi. Loại kia thoải mái, cùng tín niệm của nàng đi ngược lại. Sau đó long hành trong phòng làm việc một cái tên là Đào Đào phóng viên từng viết qua một câu. Lấy quảng cáo thuyết minh nhân tính. Nếu có một ngày, Đào Sầm đứng trước ELYSCES đồng dạng tình cảnh. Nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Khả năng rất nhiều người đều sẽ hiếu kỳ vấn đề như vậy. Dù sao năm tháng không tha người. Thanh xuất Vu Lam mà cuối cùng sẽ thắng Vu La Monster theo niên kỳ tăng trưởng. Không phải Giang Sắt, vẫn như cũ sẽ có ưu tú xuất sắc hậu bối. Sớm muộn sẽ thay thế vị trí của nàng. Có ít người tư duy, luôn luôn cho rằng người hẳn là thuận theo thiên mệnh. Biết điều thức thời, hợp thời chịu thua nhận lão. Công thành danh toại rời khỏi, cho rằng đó là một loại vừa vặn yêu nhã cử chỉ. Cũng là đại đa số người sẽ làm lựa chọn, có thể nàng cùng những người kia là không đồng dạng, nàng sẽ vượt mọi chông gai, phấn chiến đến sức cùng lực kiệt mới thôi. Thật sự là một cái xinh đẹp cô gái, Đào Sầm cười ca ngợi. Chỉ vào Giang Sắt phương hướng, không e dè mở miệng, dường như cũng không sợ mình bị người nghe đi. Ngài phương hướng là đúng, Tô Dật phá đi cánh tay. Trên đùi lông tơ, chú ý cẩn thận, không tại bất kỳ địa phương nào lưu lại mình, phạm tội chứng cứ. Nhưng là Hoắc đạo, ngài không để ý đến một điểm money, nâng lên kịch bản cùng logic. Hoắc Chi Minh biểu lộ liền nghiêm túc rất nhiều. Điểm nào nhất, cánh tay, trên đùi lông tơ đều phá trừ sạch sẽ. Thế nhưng là nàng còn có tóc đâu, nàng, ha ha, mà cười cười. Thanh âm có chút nhẹ. Khiến cho người không lạnh mà tốt, khả năng ngài không hiểu rõ lắm nữ nhân, nhất là tóc dài nữ nhân, vô luận da đầu của nàng có bao nhiêu khỏe mạnh, có thể mỗi ngày sẽ rơi tóc, vẫn là vượt qua ngài tưởng tượng. Hoắc Chi Minh ngu ngơ một lát, như có điều suy nghĩ, Đào Sầm lại nói tiếp, đã Tô Dật phải làm chuẩn bị, nên đem cái này chuẩn bị làm được càng đầy đủ một chút, muốn tại phạm tội hiện trường không lưu vết tích. Chỉ là phá đi lông tơ không được, còn phải cạo trừ sợi tóc, mới xem như chuẩn bị càng tỉ mỉ, muốn thể hiện nhân vật bên trong tính đặc thù một mặt. Khả năng chỉ là phá cái lông chân, biểu hiện không ra làm báo thù, liều lĩnh quyết tâm, cũng nổi bật không ra Tô Dật nhân vật này nhân vật tính đặc thù cùng tính chất phức tạp đào sầm. Nói hồi lâu, thẳng đến lúc này mới đưa lại nói rõ, ý của ngài là, muốn chuẩn bị trước vẽ xong răng sắt đầu chọc tạo hình, lại chuẩn bị tóc giả, làm cho nàng từng chút cắt đi. Phó đạo diễn tùy tiện mở miệng, đào sầm không để ý tới hắn, đang chờ Hoắc Chi Minh quyết định. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đối với Hoắc Chi Minh nhân vật này tính nết cũng là có nhất định hiểu rõ. Nghiêm túc, phân cao thấp, người hiềm nghi phạm tội trận đầu khởi động máy kịch. Bởi vì một khối tiểu thạch đầu, hắn liên tục lặp đi lặp lại quay chụp, không chịu hô ngừng, thẳng đến răng sắt cuối cùng theo bản năng mình vòng qua tảng đá kia. Khối kia kịch tại Hoắc Chi Minh trong mắt mới tính quá khứ. Hắn thích chân thực đồ vật, nếu như trận này kịch, hắn nghe vào đề nghị của mình, muốn để răng sắt cạo tóc biểu hiện ra Tô Dật phá nồi đồng trầm chu quyết tâm cùng với kiên cường. Vô cùng ý chí, vì đánh ra làm hắn hài lòng một màn này kịch, hắn lại có thể hay không giống phó đạo diễn nói tới. Lâm thời để thợ trang điểm trước vì răng sắt hóa ra đầu chọc tạo hình. Lại mang đỉnh tóc giả. Nhẹ nhàng cắt một đoạn tóc giả, đem người xem hồ lộng qua đâu. Đào sầm trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Cái này quật cường lão đầu nhi, lúc này tại đối mặt điện ảnh lúc nguyên tắc tính, có thể hay không bởi vì hắn đối với răng sắt phá lệ coi trọng, mà thay đổi hắn một quen tác phong tính cách. Nàng nhếch lên chân bắt chéo, không còn như lúc trước thẩm huân nhiên chính nghĩa tác phong. Một bộ xem kịch vui thần sắc. Có thể là cứ như vậy, trì hoãn thời gian a. Phó đạo diễn còn chưa hiểu đào sầm ý đồ, Tống Dật đã hiểu được đào sầm ý tứ, nàng đây là đem Hoắc Chi Minh tính cách cũng tính kế ở bên trong. Nàng đưa ra kiến nghị này cũng không phải là không có đầu óc của ý hãm hại răng sắt. Ngược lại là có lý có cứ, đổi thành cái khác đạo diễn, chưa chắc sẽ để ý dạng này một cọc việc nhỏ. Cũng có thể sẽ giống phó đạo diễn nói tới đồng dạng. Lấy dựng phim quay chụp thủ pháp, giả thoáng một thương, dùng tóc giả cắt xong một đoạn, để người xem tự hành tưởng tượng Tô Dật cạo đầu chọc dáng vẻ. Lại cùng cái khác kịch bản liên hệ với nhau, thế nhưng là hắn là Hoắc Chi Minh, hắn nghiêm túc cùng chấp dùng sức, đoàn làm phim bên trong mỗi người cùng hắn hợp tác 2 tháng. Đều là thật sâu lĩnh giáo qua. Dạng này phương thức, hắn thấy, khả năng đều không đủ rung động, hắn đã cúi đầu trầm tư, hiển nhiên là đang suy nghĩ đào sầm nói lời này khả thi. Tình cảnh như vậy, tại Hoắc Chi Minh trợ lý trong mắt xem ra là rất đáng sợ một sự kiện. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.